Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, thứ 316 chương bắt lấy được. Đông Phương Trường Thanh gắt gao nhìn chằm chằm kia Tín, đột nhiên cảm thấy cổ họng một trận tinh ngọt, hắn vô ý thức cầm khăn tay che ở miệng thượng, lại buông ra, mới phát hiện khăn tay dính một ngụm lớn đỏ tươi máu. Hắn cầm Tín tay bắt đầu run, thì ra là thế. Thì ra là thế, hắn có thể dự đoán được nàng lúc đó để bút viết phong thư này lúc biểu tình cùng động tác. Nàng nhất định đầy cõi lòng thấp thỏm, nàng nhất định cho là hắn không muốn như vậy. Dù sao hắn ở trước mặt nàng biểu hiện, cho tới bây giờ đô là như vậy tư thái, nhưng là của hắn Tây Đường thế nào cứ như vậy ngốc đâu. Nàng cũng không biết đạo của nàng người bên gối ôm loại nào giáp tâm ơ siêu Đông Phương Trường Thanh. Nước mắt đánh rớt ở đó phong phát hoàng giấy viết thư thượng. Nguyên lai nàng sớm có tính toán nhượng hiền. Nguyên lai nàng thà rằng đương cái không có tiếng tăm gì hoàng hậu. Nàng ở đây cõi lòng khát khao lúc, nhất định không ngờ hắn là kia đảng ti tiện vô sỉ. Năm đó nàng bị vạn tiễn xuyên tâm lúc, trong lòng nên là bậc nào tuyệt vọng cùng bi thương, là hắn phá hủy tất cả. Cho nên hắn nửa đời sau cũng không được hạnh phúc, cho nên hắn đần độn sống đến nay, cho nên hắn có này hôm nay báo ứng, nhân quả theo hồi, báo ứng khó chịu, nguyên lai nói chính là hắn. Năm đó nếu có thể chậm một chút, nếu có thể trễ chẳng sợ một đêm, có phải hay không này tất cả đô bất đồng. Đông Phương Trường Thanh vô số lần ngồi ở dụ hoa điện thời gian. Hắn đô nói với mình, hắn không hối hận. Mặc dù hắn giết mình ái mộ sở yêu người, nhưng hắn không hối hận, cho tới bây giờ đô không hối hận, nhưng cho đến ngày nay, ở hắn nhìn thấy như vậy một phong thư không có ký ra tín hậu. Hắn lại cực kỳ rõ ràng sinh ra hối hận chi tâm ơ siêu Tây Đường. Tây Đường A, Đông Phương Trường Thanh nước mắt đi xuống ngã nhào. Hắn đô ta đã làm gì? Hắn giết hài tử của bọn họ. Hắn giết hắn cuộc đời này duy nhất yêu nữ nhân. Đông Phương Trường Thanh dựa vào tường mặt, chậm rãi trượt té trên mặt đất. Hắn đô ta đã làm gì? Hắn im lặng khóc, trong tay chăm chú nắm chặt lá thư này. Khóc giống lưu nước mắt. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Hắn lần lượt sám hối nhưng cũng không hối hận. Hắn lần lượt kể rõ hắn mượn cớ lại lần lượt vì mình khuyên. Hắn nói hắn là nam nhân. Hắn nói hắn không muốn vĩnh viễn đứng ở phía sau của nàng tượng cái bóng dáng. Hắn không muốn bị người nghị luận lúc chỉ là một nữ đế vương phu thân phận. Hắn không muốn làm cho người ta cảm thấy hắn là nữ đế dưỡng ngoạn sủng. Hắn là nam nhân, hắn có tự tôn, có dã tâm, có thiên hạ nam nhân đối quyền thế trời sinh hướng tới chi tâm ơ siêu nguyên lai nàng biết. Nàng cái gì đều biết. Tê tâm liệt phế tiếng khóc theo trong điện truyền đến. Hắn hết sức đấm mặt đất. Vì sao nàng bất sớm nói cho hắn biết? Vì sao nàng không sớm chút phát ra tín? Vì sao hắn hiện tại mới phát hiện phong thư này? Vì sao, trên người long bào dính bụi, hắn lại cố không được chỉnh lý dung nhan? Đầu đầy phát mất trật tự tản ra. Thùy rơi xuống tỷ lệ hoa dâm phát. Hắn quỳ trên mặt đất khóc giống. Hối hận không kịp. Hắn vốn nên cùng nàng hạnh phúc đến lão, hắn vốn nên cùng nàng có con nối dõi vô số, nhưng cuối cùng hắn mất đi sở hữu. Trên mặt hắn dung nhan theo nổi thống khổ của hắn chu lên từ từ khôi phục lão thái. Hắn lại cố không được này đó, hắn nắm quyền, đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, phát sinh như tuyệt vọng dã thú bàn gầm rú. A, không ngờ hắn cuối lúc rời đi. Như cũ là lấy bản tôn chi dung, Minh Vương quân vào cung, loạn tiện bắn chết sở hữu chống lại Trường Vệ quân, toàn cung tìm tòi, sở hữu người sống phải mang tới. Lục tục có người đến báo, hậu cung Tần Phi cùng với hoàng tử toàn bộ chết ở mỗi người cung điện. Xem ra giống như là bị giết bằng thuốc độc mà chết. Một cái biểu tình vẫn chưa quá nhiều thống khổ, Quý Thống hơi suy nghĩ một chút, gật đầu. Hiểu, Đông Phương Trường Thanh có thể có tìm được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một người thị vệ chỉ vào phía trước đạo. Vương gia, nhìn, phía trước cung điện đi lấy nước. Quý thống đi về phía trước hai bước, đạo, mau mau đến kiểm tra. Khói đặc rậm rạp, ánh lửa ngút trời, đại quý thống dẫn người lúc chạy tới hậu, cung điện sớm đã vào không được người, ánh lửa rũng động giữa, mơ hồ thấy có người ảnh ở trong điện lắc lư, đang hô hoán cái gì. Quý thống mơ hồ nghe ra người ở bên trong ảnh ở gọi một cái tên. Tây đường, vương gia. Một người thống lĩnh lôi một tiểu thái giám qua đây. Hắn là này trong cung, quý thống một phen kéo qua tiểu thái giám. Hỏi, này người ở bên trong là ai? Tiểu thái giám chân nhỏ thẳng run. Hắn ngắc ngắc ngư ngư nói. Kia, đó là bệ hạ. Bệ hạ, quý thống ngẩng đầu nhìn cửa điện thượng chụp biển. Chỉ có ba chữ, dụ hoa điện, ở đây là địa phương nào? Quý thống hỏi, hồi đại nhân, nói, tiểu thái giám vẻ mặt là lệ, bị dọa thẳng khóc, ở đây, nơi này là nữ đế băng hà tiền. Cùng bệ hạ tẩm điện, quý thống há miệng, biết rõ còn hỏi, đại dự nữ đế thế nhưng tự tây đường. Tiểu thái giám gật đầu, là... Chính là quý thống nghĩ đến bệ hạ cuối cùng một phong sai người đưa tới ý chỉ viết. Muốn đông phương trường thanh vạn tiễn xuyên tâm ơ siêu mà đại dự sử sách ghi chép. Đại dự nữ đế là vết thương cũ tái phát mà chết. Nhưng dân gian lại truyền lưu đại dự nữ đế là bị vương phu đông phương trường thanh vạn tiễn xuyên. Tâm bắn chết bỏ mình. Bệ hạ ý chỉ minh xác đông phương trường thanh vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Quý thống bị chính mình trong đầu to gan tưởng tượng hoảng sợ. Hắn nhìn trong điện điên tiếng từ từ giảm nhỏ. Hắn đối phó thống lĩnh ý bảo. Phó thống lĩnh giơ tay lên. Đạo, dự bị, cung tiễn thủ theo bốn phương tám hướng nhô ra. Nâng tên nhắm ngay dụ hoa điện. Quý thống xoay người. Phó thống lĩnh quyết đoán phất tay. Bắn, vạn mũi tên đủ phát. Nhưng chỉ là đối dụ hoa điện vọt tới. Xuyên cửa sổ thấu môn, có hay không rơi ở trong điện người trên người không người quan tâm. Bất quá phụng chỉ mà thôi. Quý thống đi rồi hai bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn, tự mình lẩm bẩm, hắn như vậy kiểu chết, chỉ sợ so với vạn tiễn xuyên tâm còn muốn thống khổ thiên bội vạn bội, dày vò nỗi khổ. Khó có thể nói ra, hắn tuy không biết trong đó nội tình. Nhưng nhượng một đến chết người phút cuối cùng trước còn nhớ một qua đời nhiều năm người. Đây nên là một loại thế nào thống khổ. Đại dự quốc diệt, đế vương băng hà, đông phương gia tộc hoàng tộc một không để lại. Đại dự cảnh nội các nơi bất chiến mà hàng. Thiên vũ nữ đế trắng trợn phái quan viên nhập chủ đại dự. Nam cung vũ cúi đầu xưng thần. Lấy ngụy thị chính thống hoàng tộc chính thích vì danh nghênh hồi thiên vũ nữ đế ngụy tây đường. Hai nước hộp vào, thiên vũ lãnh thổ mở rộng gấp hai nhiều. Ngụy Tây Đường sửa quốc hiệu vì Đường, định đô Trường Dương, cùng này ngoài, còn ra đời thủ cái lấy thái giám thân tụ phong trung nghĩa thiên thu phong hiệu người. Là tiên triều đại thái giám Đinh Xuân Thu, Nam Cung Vũ ở công thành sau thỉnh từ triều đình, đối đông phương thị báo thù tiêu hao hắn nhiều năm như vậy kiên trì hạ ý chí lực. Đãi công thành sau. Thân thể liền là xuống dốc không phanh, đại đường nữ đế chuẩn tấu, Nam Cung Phú lấy có công thân vào triều làm quan, Nam Cung gia tộc thế cô sức yếu, không thể không theo linh bắt đầu, Nam Cung Phú dục phục hưng Nam Cung gia tộc trăm năm danh dự. Con đường phía trước gập ghềnh, hắn nhưng không được bất đi trước, Minh Vương công phá đại dự có công, được phong thưởng ban vô số, Minh Vương phủ một tòa. Ruộng đồng bách khuynh nô bộc vô số, sở hữu liên quan có công người đều luận công ban thưởng. Trắng trợn sắc phong, Ngụy Tây Đường một mặt bận về việc chiến hậu triều chính. Một mặt phái người đi trước là Thủy Thành, nhượng cao trạm tìm hiểu phó tranh tin tức. Cùng lúc đó, nàng nghĩ tới cái kia biến mất vô tung vô ảnh thế ngoại tiên tôn. Quý thống đến đây bẩm báo, nói trong cung không người phát hiện tả tướng thời gian. Ngụy Tây Đường ngẩn người, kỳ thực, trong lòng nàng xác thực hy vọng hắn không muốn xuất hiện hảo. Chỉ là thật biết hắn không thấy hình bóng sau, trong lòng tóm lại có chút áy náy. Đại dự trong cung sống sót một ít cung nữ thái giám nói. Vị kia tiên tôn cuối cùng tựa hồ bị bệ hạ giận cho đánh mèo. đánh vào Tử Lao, bị trường vệ quân thủ lĩnh chém giết thâm cung địa lao. Nhưng tìm không được thi thể, Ngụy Tây Đường biết đại thể trong cung cũng có bí mật địa lao. Giam giữ một ít giết không được lại phóng không được người. Quý thống phái ra người một đường truy tung, cũng chưa ở trên đường phát hiện tả tướng tung tích, người nọ cùng với hắn tùy thân vô số tiểu đồng, như biến mất bình thường, tìm không lớn nửa phần tung tích, nguyên bản Kim Châu kia tọa tả tướng bên trong phủ, sớm đã người không, thậm chí không ai phát hiện là từ lúc nào, những thứ ấy tiểu đồng không thấy, cùng bọn họ cùng nhau không thấy. Còn có vị kia đến từ Chiêu Diêu Sơn Vu Âm Ơ Siêu Ngụy Tây Đường hỏi qua Vu Ẩn. Kết quả Vu Ẩn than buông tay, vẻ mặt khó xử nói. Thảo dân vẫn cùng Vô Minh ở một khối, không biết hắn đi đâu. Ân, hắn suy nghĩ hạ, nói, có lẽ là lớn lên quá xấu. Đối mặt Thảo dân thời gian cảm thấy quá xấu hổ, trốn hồi Chiêu Diêu Sơn không dám gặp người đi. Ngụy Tây Đường. Vu Ẩn nghĩ đến nguyên nhân này, sau đó chống nạnh, rất đắc ý đi rồi. Ngụy Tây Đường một người ngồi một hồi, cuối cùng vẫn còn thở dài, bức bách chính mình không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao quốc sự bận rộn, tân triều mới gặp gỡ, trong triều quan viên chọn người muốn thận trung lại thận, tam tỉnh lục bộ nhân viên muốn một lần nữa quy hoạch. Nguyên đại dự triều thần không thể một không cần, cũng không thể đa dụng. Nhân viên phối chế phần trăm càng qua loa không được, nàng ở mỗi ngày cực nhỏ giấc ngủ trạng thái hạ siêng năng xử lý triều chính. Trong triều đại sự việc nhỏ một điểm gió thổi cỏ lay nàng cũng muốn đích thân hỏi đến. Cũng may thiên vũ coi như an ổn, đại dự không ngại nàng ở toàn lực trấn an, lấy cầu bách tính an lòng, các nơi hỗn loạn thế lực bị thu chỉnh, tiêu diệt, đại dự quốc khố tồn ngân chưa đủ. Ngụy Tây Đường hỏi kỹ dưới mới biết, kho ngân một phần dùng làm quân hưởng, mà tương đương một phần thì lại là dùng để luyện đan. Đông Phương Trường Thanh phục hạ tiên đan, chính là bà cùng mạng người đôi ra tới. Lật Thủy bên trong thành ngoài, Cao Trạm Chính cùng hai vị tiểu điện hạ ngồi ở học xá lý. Phu tử ở tới cửa giảng bài, phía dưới là một băng nghe giảng bài bọn tiểu tử, hai chương tương tự khuôn mặt hạ. Đã sơ sơ hiển lộ ra bọn họ mỗi người bất đồng khuôn mặt chi tiết. Tiểu Mặc Nhi mặt có tiểu thiếu niên hình thức ban đầu. Mày kiếm mắt sáng, cao thẳng sống mũi cùng môi mím chặt giác nhượng hắn lúc này có vẻ rất là nghiêm túc. Phu tử ở nói nhân quân cùng bạo quân chi sai biệt. Hắn nghe nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng, tiểu Hy Nhi kia trương trắng nõn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi mắt to trừng thật to. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cùng tiểu Mặc Nhi thập phần tương tự. Lại có nữ hài nhi đặc hữu nhu mỹ. Trên đầu tùy ý chắt cái tiểu biện. Mặc trên người cũng cùng tiểu Mặc Nhi không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tiểu Mặc Nhi y phục màu sắc sâu một chút. Tiểu Hy Nhi quần áo màu sắc cạn một chút. Phục sức của bọn họ đều là Tố Viên tự tay may. Một trận một đường nàng cũng đều biết. Không cho người ở phía ngoài hữu cơ nhưng thừa. Đối với hai đứa bé quần áo, bọn họ cũng là theo chân nhà mình đứa nhỏ làm, vẫn chưa tận lực chọn hảo hình thức đến xuyên, đi tới chỗ nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai đứa bé quần áo, nhân gia chỉ biết nói hai đứa bé xinh hảo, tuyệt đối không hội chiều những phương diện khác suy nghĩ nhiều. Đại phu tử nói, Cao Trạm liền lại dùng dân gian bách tính khó khăn đến phối hợp vừa phu tử sở nói nội dung. Ngoa kép chấm chấm, một hoàng đế rốt cuộc là nhân quân còn là bạo quân. Không phải hoàng đế chính mình nói tính, mà là bách tính định đoạt. Hắn nhượng bách tính quá thượng ngày lành, thiên hạ thái bình, ở bách tính trong mắt hắn liền là hoàng đế tốt, như một hoàng đế chỉ biết chính mình hưởng lạc, mặc kệ bách tính khó khăn. Bất luận hắn thế nào sửa đúng sử sách, thế nào sửa chữa sử sách, nhưng ở bách tính trong mắt. Hắn cũng không phải là nhân quân, hậu nhân cũng sẽ bình phán công tích, rốt cuộc là nhân chính còn là chính sách tàn bạo, tự nhiên phân được thanh tiểu Mặc Nhi nghiêm túc nghe. Sau đó hắn hiếu kỳ hỏi, Cao đại nhân, vậy ngươi nói mẫu hoàng là nhân quân sao? Cao Trạm suy nghĩ hạ, đạo, bệ hạ có hay không nhân quân? Cao mỗ nói không tính, Bách Tính định đoạt, vậy ngươi cho rằng bệ hạ là nhân quân sao? Tiểu Mặc Nhi trầm tư một chút, đạo, mẫu hoàng ở có chút người trong mắt, tự nhiên không phải nhân quân, tỉ như Tây Minh Bắc Cống hoàng tộc, thụ quá chiến loạn khó khăn Bách Tính. Bất quá ta cảm thấy mẫu hoàng ở đại bộ phận Bách Tính trong mắt nhất định là cái hoàng đế tốt. Nàng không có chỉ biết chính mình hưởng lạc, nếu không, Cao Đại Nhân ở chỗ này thực hành lợi dân sách lại là vì sao? Đây là mẫu hoàng vì dân suy nghĩ, mới muốn Cao Đại Nhân làm việc này, Cao Trạm cười nói. Là, bệ hạ là muốn Cao Mỗ vì thiên hạ lê dân Bách Tính mới tới nơi này thực thi lợi dân sách. Bệ hạ đối Cao Mỗ mà nói, là vị nhân quân, chỉ là, người trong thiên hạ các có chút suy nghĩ các hữu lo lắng. Chúng ta tự không thể thay người trong thiên hạ bình phán. Nhân chính cùng phủ, còn là lưu có hậu nhân bình luận, mà Cao Mỗ cùng hai vị điện hạ, cứ tức thì là được Tiểu Mặc Nhi mân môi. Sau đó hắn gật gật đầu, Cao Đại Nhân nói có lý, là Mặc Nhi thất lễ Tiểu Hy Nhi rắc long lanh nước mắt to. Giật nhẹ Cao Trạm ống tay áo. Cao Đại Nhân, ta đói bụng. Cao Trạm cười nói. Đã công chúa đói bụng, vậy chúng ta liền đi dùng bữa. Ăn xong rồi buổi chiều còn có cưỡi ngựa bắn cung khóa muốn cùng trong cung so với. Đương nhiên là bên ngoài càng làm cho người cao hứng. Đến nỗi mặc dù muốn lên khóa, bọn tiểu tử cũng là cao hứng bừng bừng. Cưỡi ngựa bắn cung chương trình học không chỉ có thể đồng cỏ thượng luyện bắn tên, còn có thể vào núi rừng thực địa săn thú. Mỗi lần trước Cao Trạm đều phải theo Lật Thủy Thành điều binh, đem khu vực săn bắn vây cái chật như nêm cối, rất sợ hai tiểu điện hạ có một cái gì ngoài ý muốn. So sánh với so đo đọc sách, tiểu công chúa trái lại khó có được đánh nhau săn có hứng thú. Buổi chiều khu vực săn bắn lý, Tiểu Hy Nhi thay đổi một thân kỵ trang. Bên người còn theo hai đồng dạng một thân kỵ trang tiểu cô nương. Đều là Cao Trạm riêng an bài qua đây bồi tiểu công chúa. Một tiếng bắt đầu hậu, một bang tiểu hài tử liền phía sau tiếp trước hướng phía trong núi rừng sông. Tiểu Hy Nhi kỵ mã là thất dịu ngoan tiểu con ngựa mẹ. Ở Tiểu Hy Nhi khống chế hạ, mại tiểu chân dùng sức chạy về phía trước, một lan lông lốc vọt vào núi rừng. Cao Trạm cùng cưỡi ngựa bắn cung sư phó ở đây ngoại chờ. Hôm nay kiểm tra, muốn nhìn ai đánh trước đến con mồi ra. Tiểu Mặc Nhi cùng những hài tử khác lục tục đô đã trở về. Kết quả tiểu công chúa nửa ngày không trở về. Cao Trạm một lan lông lốc ngồi dậy, làm cho người ta nhìn những hài tử khác, xoay người lên ngựa, vội vàng dẫn người tiến như núi lâm tìm lý. Người đâu? Tiểu công chúa tiểu con ngựa mẹ chạy hoan. Tiểu chủ nhân lại gan lớn, rất nhanh liền đem phía sau nàng hai tiểu cô nương cắp quang. Dùng sức chạy về phía trước, còn thuận lợi đánh tới một con thỏ nhỏ. Nàng nhưng cao hứng, chính mình xuống ngựa lượm thỏ, muốn cùng người phía sau khoe khoang. Vừa quay đầu lại phát hiện liền còn lại nàng một người. Tiểu Hy Nhi trợn tròn mắt, cầm con mồi cưỡi ngựa trở về đi. Kết quả càng đi việt vựng, hoàn toàn mơ hồ. Tiểu Hy Nhi ngồi trên lưng ngựa, chân biên còn treo tử thỏ. Núi rừng bóng cây rậm rạp, ánh nắng chỉ theo trong khe hở bỏ ra. Nàng có chút sợ hãi, cũng không dám tùy tiện loạn kêu, sợ đưa tới cái gì dã thú. Chỉ có thể cẩn thận an ủi tiểu con ngựa mẹ loạn nhảy lên. Sau đó nàng mắt nước mắt lưng tròng đứng ở tại chỗ không dám động. Chạy một vòng, lại chạy về tại chỗ. Hoa! Thời gian thật dài không đã khóc tiểu cô nương, rốt cuộc khóc lên, nàng sợ hãi, bụi cây lý có tiếng vang, hình như có cái gì sinh vật muốn đi qua, Tiểu Hy Nhi bị dọa lập tức im tiếng, tiểu con ngựa mẹ cũng không an phun hai cái hơi thở. Tiểu Hy Nhi ôm thật chặt đầu ngựa, nhìn chằm chằm chỗ nào tiếng vang, ngay nàng muốn thét chói tai lên tiếng thời gian, kia bụi cây phía sau đi rồi một người. Tiểu Hy Nhi lăng lăng nhìn chằm chằm người kia, sau đó nói, ta nhận thức ngươi, ngươi là Khanh Khanh, Tương Khanh cười. Công chúa tự nhiên nhận thức thần, tách ra lâu lắm. Đến nỗi Tiểu Hy Nhi ký không lớn thanh quá nhiều chi tiết. Nhưng là người này nàng đương nhiên là biết được, nàng buông ra ôm đầu ngựa, ngồi thẳng thân thể, nhìn Tương Khanh, nói, Khanh Khanh ngươi sinh bệnh sao? Tiểu Hy Nhi cảm thấy hắn mặt như vậy bạch, tựa như rất nhiều người vừa sinh bệnh nặng sắp chết bộ dáng. Tương Khanh đi tới, đưa tay sờ sờ tiểu con ngựa mẹ đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn ngồi trên lưng ngựa Tiểu Hy Nhi, nói, công chúa lớn lên, thành đại cô nương, Tiểu Hy Nhi có chút ngượng ngùng. Lại có điểm khoe khoang chỉ thỏ, nói, Khanh Khanh ngươi xem, đây là ta đánh Tương Khanh thân thủ, trực tiếp đem nàng từ trên ngựa ôm xuống. Công chúa không chỉ lớn lên, còn có thể săn thú, thật tốt Tiểu Hy Nhi chân, nàng có chút đắc ý. Đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn Tương Khanh, hỏi, Khanh Khanh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là đến xem ta săn thú sao? Tương Khanh gật đầu, đối, thần là tới nhìn công chúa săn thú, nhìn xong thần liền sẽ rời đi, ly khai đi đâu? Có phải hay không muốn đi gặp mẫu hoàng? Ngươi cùng mẫu hoàng nói trễ giờ trở về đi, Tiểu Hy Nhi lớn lên lớn hơn nữa. Cũng bất quá là một tiểu cô nương, nàng xả Tương Khanh tay áo, liếc nhìn xung quanh, sợ sệt nói, ta lạc đường lạp, Cao đại nhân khẳng định thực vội, Khanh Khanh ngươi biết được lộ sao, ngươi có thể hay không mang ta đi ra, Tương Khanh thân thủ dắt tay nàng, nói, kia thần liền tống công chúa ra, miễn cho Cao đại nhân lo lắng, Tiểu Hy Nhi dắt tiểu con ngựa mẹ. Tương Khanh dắt nàng, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến, Tiểu Hy Nhi quay đầu nhìn hắn, nói, Khanh Khanh, ngươi bị người khi dễ sao? Tổng cảm thấy cùng trong ấn tượng người kia không đồng nhất dạng. Thế nhưng không biết đâu không đồng nhất dạng, thực sự là kỳ quái. Công chúa ngày sau nếu như hồi cung, thần liền không thể làm bạn công chúa, hắn dắt nàng chậm rãi đi. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Như bước chậm bình thường, Tiểu Hy Nhi hiếu kỳ hỏi, vì sao, Tương Khanh đáp, bởi vì thần muốn đi những địa phương khác là nơi nào? Kim Châu không tốt sao? Khanh Khanh có thể hay không không muốn đi những địa phương khác à? Tương Khanh cười, thần chỉ sợ muốn cho công chúa thất vọng, bất quá, dù cho thần không ở, cũng sẽ có những người khác bồi công chúa. Cho nên công chúa không cần khổ sở, Tiểu Hy Nhi quả thật có chút khổ sở. Nàng không nhớ rõ sự tình, bất quá nhớ hắn ở sẽ có ăn ngon bánh ngọt, sau đó nàng lại cũng không ăn được ăn ngon như vậy bánh ngọt. Bị tổn thương tâm ơ siêu nàng gật gật đầu, ta không khó quá, nghĩ nghĩ. Nàng nỗ lực an ủi một chút chính mình, lại an ủi Tương Khanh, nói, không quan hệ, phụ vương nói chờ hắn trở về. Hội bồi ta cùng Mặc Nhi đùa, Tương Khanh bất ngờ dừng lại chân. Tiểu Hy Nhi hoảng sợ, ngươi đi không đặng sao? Công chúa nói, công chúa phụ vương nói bồi công chúa sao? Hắn hỏi, Tiểu Hy Nhi gật đầu. Đối, phụ vương nói, Tương Khanh cười hạ. Nửa ngày qua đi, hắn nhấc chân, tiếp tục đi, phải không? Công chúa lúc nào thấy qua hắn? Tiểu Hy Nhi nghĩ nghĩ, đã lâu. Mẫu hoàng còn riêng qua đây, nói đó là phụ vương tới, Nga, Tương Khanh mắt nhìn thẳng phía trước, một không có huyết sắc mặt treo một tia lạnh lùng mỉm cười. Hắn nói, thật đáng tiếc, Tiểu Hy Nhi hỏi, đáng tiếc cái gì, Tương Khanh đáp, đáng tiếc à, hắn lại không nói lời gì nữa. Tiểu Hy Nhi nâng mắt thấy gò má của hắn, mịt mờ nhiên đi theo hắn, Cao Trạm dẫn người vọt vào tùng lâm. Không có tìm được Tiểu Hy Nhi, chỉ phát hiện công chúa sở ngồi cưỡi kia thất tiểu con ngựa mẹ. Hy Nhi, Cao Trạm muốn điên rồi. Hy Nhi, sau đó, hắn nghe thấy có chim phịch cánh thanh âm, vô ý thức theo thanh âm xông ra ngoài. Sau đó liền nhìn thấy cánh rừng trung ương một chỗ cây bị khảm quang. Không ra một mảnh đất trống đến, mà trên đỉnh đầu phương, một cái thật lớn chim chính bay lên trời. Trên lưng chim ngồi hai người, Tiểu Hy Nhi đầu đưa ra ngoài, nàng đối Cao Trạm hô to, Cao đại nhân, trừ nàng, trên lưng chim còn có người còn lại, Hắc Bào Mực Phát, nghe thấy phía dưới động tĩnh, hắn trên cao nhìn xuống nhìn, chim ở bầu trời chiếm giữ mà bay liệng một vòng hậu. Đột nhiên hướng phía Cao Trạm lao xuống mà đến, Cao Trạm mãnh té trên đất tránh thoát, hô to, Hy Nhi, Tiên Tôn, Tiên Tôn, tại hạ Cao Trạm, cầu Tiên Tôn giơ cao đánh khẽ. Phóng quá Hy Nhi, Tiên Tôn cùng bệ hạ giữ hút mắc, cứ tìm bệ hạ liền là, bất liên lụy vô tội chỉ nhi kia chim xẹt qua đầu cành. Tiếp tục ở bầu trời xoay quanh, sau đó, Cao Trạm nghe thấy Tương Khanh thanh âm truyền đến. Cao đại nhân không cần phải lo lắng, bản tôn vô ý thương tổn công chúa điện hạ, bất quá muốn mang công chúa điện hạ vân du một trận mà thôi. Vọng Cao đại nhân chuyển cáo bệ hạ, bản tôn bảo công chúa điện hạ không lo, bất quá, còn muốn làm phiền bệ hạ kiên trì chờ thêm nhất đẳng. Ngày khác bản tôn cảm thấy mệt mỏi, tự nhiên sẽ nhượng công chúa điện hạ hồi chiều, nói xong. Kia chim liền một tiếng trường minh. Dương cánh thẳng phương xa bay đi, mặc dù cung tiễn thủ chuẩn bị thỏa đáng, Cao Trạm cũng không dám làm cho người ta đơn giản bắn tên. Kia chim to bay như vậy cao, dù cho thực sự bắn xuống, chỉ sợ cũng sẽ ngã thương công chúa. Cao Trạm lập tức truyền lời, tức khắc phái khinh công thật tốt người theo quá khứ, vô cùng biết rõ công chúa chỗ phương hướng, còn chỉ có hướng bệ hạ như thực chất cho biết. Thỉnh tội muốn hoãn, việc cấp bách, là phải đem công chúa bình an tìm trở về. Ngụy Tây Đường nhận được tin tức này thời gian, đã là thập ngày sau. Chính cùng Hoàng Thái Hậu nói chuyện, rời đô sắp tới, nàng muốn trấn an Hoàng Thái Hậu tâm tư. Sợ nàng đa tâm ơ siêu không ngại kha đại hải bạch mặt, biểu tình cổ quái xuất hiện ở cửa. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, biết có sự muốn bẩm, đương nhiên là nên buộc Hoàng Thái Hậu. Nàng từ quá Hoàng Thái Hậu, đi ra bên ngoài hỏi, chuyện gì? Kha Đại Hải nhìn chung quanh một chút, tiến đến bên tai nàng nhỏ tiếng hai câu. Ngụy Tây Đường lập tức sắc mặt đại biến, truyền lời người đâu, lão nô nhượng hắn chờ. Ngụy Tây Đường nhấc chân liền chạy. Kha Đại Hải theo ở phía sau, bệ hạ chậm một chút, Ngụy Tây Đường thân thể có chút ma, làm cho nàng giác bất ra chi giác. Đãi nàng chạy tới chỗ nào, quả thực nhìn thấy một nhỏ gầy báo tin người quỳ ở bên kia. Thảo dân tham kiến bệ hạ. Tín đâu? Ngụy Tây Đường hỏi, người nọ đưa qua một phong thư. Nàng biên triển khai biên ngồi vào long án hậu. Đãi nhìn xong, nàng mạnh đứng lên, thân thủ huy hạ xuống đầy bàn tấu chương bút mực. Bình bình bàng bàng rơi xuống đầy đất. Nàng từng ngụm thở phi phò. Nhu nát kia tin nắm ở lòng bàn tay, cắn răng nghiến lợi nói, Tương Khanh, người cũng dám ơ siêu kèm hai bên công chúa, đi xa hắn, nàng thực sự là hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nàng thật không nên nhất thời mềm lòng, thật không nên trông chờ hắn hội ngoan ngoãn hồi chiêu diêu sơn. Lại càng không nên cho rằng sẽ có người có thể bắt đạt được hắn. Chính là vì nàng nhất thời đại ý nhất thời sơ sẩy, mới để cho hắn hữu cơ nhưng thừa, vậy mà bắt Hy Nhi. Ngụy Tây Đường trước vẫn ngóng trông Phó Tranh trở về, lúc này lại không thà rằng hắn tạm thời không trở lại. Hắn như trở về, biết được nàng lại không có bảo vệ Hy Nhi, ngược lại làm cho Tương Khanh bắt đi, nên nhiều thất vọng mới là. Ngụy Tây Đường hận nghiến răng, hắn như hận, cứ hận nàng là được. Làm cái gì khó xử một đứa nhỏ. Ngụy Tây Đường tay run run lấy bút, muốn hồi âm một phong, lại thế nào cũng rơi không dưới bút. Nửa ngày nàng thân thủ ném bút, đạo, vô minh rất nhanh xuất hiện ở cửa đại điện, thuộc hạ khấu kiến bệ hạ, Hy công chúa bị Tương Khanh bắt cóc. Chậm muốn ngươi mau mau giúp đỡ Cao đại nhân, điều tra rõ Tương Khanh hành tung hạ lạc. Nếu có thể bảo đảm công chúa an nguy cứu ra công chúa rất tốt. Như thời cơ không đúng, không được mạo muội hành động, chấm công việc quan trọng chủ bình yên vô sự, nàng nói những lời này thời gian. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến Hy Nhi khi còn bé, Tương Khanh đãi tựa hồ cũng là bất đồng, trong lòng trái lại có vài phần vui mừng, tối thiểu từng có một chút cùng xuất hiện, có lẽ Tương Khanh nhìn lúc trước đích tình phân thượng. Xác thực sẽ không làm thương tổn Hy Nhi, động lòng người tâm khó dò, Tương Khanh tâm tư ngày càng khó nắm, ai biết hắn có thể hay không giận chó đánh mèo Hy Nhi đau hạ thủ. Ngụy Tây Đường không dám nghĩ tới, Hy Nhi còn là đứa nhỏ, Tương Khanh Như sẽ đối phó Hy Nhi, như bóp chết Văn Kiến Bản dễ dàng, của nàng Hy Nhi nhưng là sẽ tao hắn độc thủ. Nghĩ đến Hy Nhi sẽ gặp thụ khổ, Ngụy Tây Đường viền mắt dần dần đỏ. Nàng xem Vô Minh Đạo, ngươi cùng hắn đều là đến từ nước ngoài, tuy bất đồng sơn đồng tộc, so với trẫm cùng với Cao Đại Nhân biết đến thật nhiều. Trẫm muốn ngươi tra ra bọn họ hành tung, mau mau trở về bẩm báo trẫm. Trong cùng ám vệ trẫm gây xích mích nhân thủ cung ngươi xu thế, nàng nhấp mân môi. Đạo, công chúa, nước mắt ở viền mắt trung đảo quanh, lại cũng nói không nên lời đến. Hy Nhi, Vô Minh quỳ trên mặt đất, cúi lạy sát đất đáp, thuộc hạ tuân chỉ, vô luận như thế nào đô phải tìm được tiên tôn cùng với công chúa hạ lạc. Ngụy Tây Đường gật đầu. Trường hít một hơi đạo, chấm tức khắc bổ nhiệm ám vệ, nàng điểm 20 ám vệ. Cùng đi Vô Minh cùng đi, mà nàng bây giờ có thể làm, lại chỉ có chờ đợi tin tức, đồng dạng ăn ngủ khó yên còn có cao trạm, vốn cho là săn bắn khóa sớm đã bày phòng hộ, nào biết hội ra như vậy ngoài ý muốn. Cùng ngày săn bắn khóa vội vã kết thúc, Tiểu Mặc Nhi chờ cao trạm ra mang ra Tiểu Hy Nhi. Kết quả vậy mà phát hiện bên cạnh hắn không có Hy Nhi. Tiểu Mặc Nhi lập tức nóng nảy. Cao đại nhân, cao trạm không làm hắn có cơ hội hỏi ra đến. Thân thủ đem hắn ôm lên ngựa, Mặc Nhi về thành trước, cái khác sau đó lại nói. Tiểu Mặc Nhi nhìn cao trạm sắc mặt. Gật gật đầu, đãi hồi thành, cao trạm mới như thực chất cho biết, Hy Nhi bị vị kia tả tướng mang đi, hắn cười cười. Tận lực cười qua loa, bệ hạ nói Hy Nhi cùng tả tướng đại nhân là bạn tốt. Tả tướng đại nhân kiến thức rộng rãi, muốn đãi nàng ra đi dạo, Mặc Nhi không cần phải lo lắng. Hy Nhi rất nhanh liền hội trở về. Tiểu Mặc Nhi mím môi, không nói chuyện, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tâm sự. Cao trạm không thể biểu hiện nửa phần, bây giờ bọn họ đô lớn, có một số việc trang liền muốn trang tượng một chút. Tiểu Mặc Nhi người bên cạnh bị là hạ tử lệnh, ai cũng không cho phép ở Mặc điện hạ trước mặt nói lung tung. Tiểu Hy Nhi không ở, Tiểu Mặc Nhi mỗi ngày chương trình học lại không kéo xuống. Nếu là bởi vì gặp được sự liền ngừng khóa, kiếp này không hơn cưỡi ngựa bắn cung khóa cũng không đủ sợ. Chỉ là lần này cao trạm ở Tiểu Mặc Nhi bên người liền bố trí thị vệ. Vốn cho là vây quanh bên kia cánh rừng là được. Đâu nghĩ đến thậm chí có người ngự điểu mà đi. Cao trạm cái gì đâu nghĩ tới. Duy chỉ có không ngờ ở trên trời sinh bay. Một đường theo dõi quá khứ người sớm đã đuổi trở về. Này truy tung không dễ dàng. Một khi có núi cao rừng cây, đi vòng qua lại muốn nhìn thấy liền không có khả năng. Huống chi kia chim to bay thật sự là cao. Căn bản không dễ dàng bắt. Cao trạm đau đầu không ngớt. Bây giờ duy nhất có thể xác định chính là Quá Nguyên Bắc Cống. Hướng Tây Xiển phương hướng mà đi, cao trạm sai người tìm ra ra dê đồ đến, từng chút kiểm tra vị trí, muốn suy đoán Tương Khanh mục đích. Nhìn tới nhìn lui, Tương Khanh nơi đi tựa hồ chỉ có hai cái địa phương. Một là hồi Chiêu Diêu Sơn, một là đi trước Tây Xiển, đại ngôn binh bại Tây Xiển, hắn nếu như không trở về Chiêu Diêu Sơn. Đi tự nhiên liền là Tây Xiển hoàn cảnh, nghĩ đến phái đi Trung Hải người còn chưa có trở lại ứng nói. Cao trạm trong lòng cũng có chút lo lắng, lúc trước nói là trễ nhất một năm rưỡi canh giờ, bây giờ này đều nhanh hơn hai năm, sao còn chưa có tin tức, bất quá lại cảm thấy chắc hẳn là chúng độc sâu vô cùng. Mới để cho Du Thiên Sinh cảm thấy vướng tay chân đi. Ngay cao trạm hai đầu không phải. Tâm trạng sốt ruột thời gian, phái đi Trung Hải người trái lại đuổi trở về, một thân rách mướp, trên người tựa hồ còn dẫn theo thương. Đại nhân, cao trạm vừa nhìn, phái ra đi bốn người, bây giờ lại là chỉ có một người trở về. Sao chỉ có ngươi một người? Những người khác đâu? Người nọ vẻ mặt bẩn thỉu, so với ăn mày còn muốn tạng thượng ba phần, thân thủ một mặt, cũng bất chấp đầy người mùi thối. Chỉ nói, vốn là bốn người cùng nhau hồi, không quá nửa đạo gặp được giặc cướp, ba người bọn họ đưa tới giặc cướp, gọi tiểu nhân trước gấp trở về báo tin, tới cho bọn hắn sống hay chết, hiện nay còn không biết. Cao Trạm Lược trầm xuống tư. Hỏi, ở vị trí nào gặp được giặc cướp? Bệ hạ cầm quyền nhiều năm, xưa nay đối sơn tặc chi lưu đả kích nghiêm khắc, sao còn có giặc cướp thường lui tới? Tới gần đại dự tối nam, quả nhiên Nội Châu cùng Tây Xiển đã bị liền nhau, vị trí chính là Trung Hải. Giặc cướp chính là một mảnh kia thường lui tới. Tiền không tôn hậu không điếm. Lữ nhân đi ngang qua chỉ có ngoan ngoãn chịu trói, Cao Trạm gật đầu. Khó làm xa xôi, lại cùng Tây Xiển liền nhau. Thảo nào vẫn thứ nhất không người biết, vội vàng lại hỏi. Vương gia đâu, có thể thấy đến vương gia? Hồi đại nhân, vương gia là nhìn thấy. Bất quá tiểu người tới Trung Hải thời gian, vương gia mặt hơi chuyển tốt. Bất quá Du tiên sinh nói còn nhiều hơn dùng kỷ phó dược mới có thể truyền tốt. Còn nói vương gia độc hung hiểm, khó khăn mới đi độc tính, Cao Trạm hiểu. Quả thật là độc tính quá mạnh mẽ, dù sao khó làm mới đình lại. Cũng phải thiệt lần này không theo trở về, nếu như lần này trở về gặp lại giặc cướp đó mới phiền phức. Phái đi Trung Hải người đi sớm, về Hy Nhi tin tức trái lại không truyền quá khứ. Cao Trạm tốt xấu còn phóng một chút tâm, nếu như Phó Tranh nghe thấy, chỉ sợ hắn là bò cũng muốn bò lại tới. Nghĩ đến chỗ này, Cao Trạm ngẩng đầu nhìn trời, không tự chủ được than thở. Tả tướng đại nhân làm cái gì vậy a? Hắn nếu là muốn hiếp bức bệ hạ, bắt cóc Mặc Điện hạ mới có nắm chắc hơn. Dù sao ở bây giờ thần tử trong mắt, hoàng tử đăng cơ khả năng tính xa xa lớn hơn hoàng nữ. Hắn mang đi Hy công chúa, nhưng thái tử chọn người còn đang, như Lưu Hy công chúa, nàng ngày sau muốn đăng cơ chỉ sợ sẽ không dễ. Hắn đây không phải là bắt lầm người sao? Chiếu Cao Trạm đến nói, tả tướng đại nhân tựa hồ chính là vì khiến cho bệ hạ chú ý. Năm đó này Kim Châu nội ngoại cũng từng truyền quá bệ hạ cùng tả tướng giữa các loại. Càng một lần đồn đại bệ hạ có thai. Tựa hồ chính là tả tướng đại nhân, bất quá này đó đô đồn đại, Cao Trạm không dám dễ tin, chỉ là có một chút xác thực vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Đó chính là tả tướng đối bệ hạ tâm ý, lẽ thường đến nói, tả tướng đối bệ hạ Giang Sơn, bất luận trước đây còn là hiện tại đô từng lập công lao hãn mã. Bây giờ bệ hạ bỏ qua tả tướng, sợ là khơi dậy tả tướng đại nhân tức giận. Bởi vậy kèm hai bên Hy công chúa để mà trả thù bệ hạ. Một nghĩ như vậy, Cao Trạm liền cảm thấy hoảng hốt. Hy công chúa nhiều vô tội. Tả tướng nếu là thật sự nam nhân, tìm chính chủ trả thù đi. Làm gì muốn tìm cái tiểu cô nương? Bị bao nhiêu người lo lắng trong lòng tiểu Hy Nhi chính vô tâm vô phế ngủ an ổn. Đầu giường cách một đôi sinh đôi tiểu đồng, trong tay các cầm cây quạt. Thay phiên cho nàng quạt gió, khách sạn gian ngoài lý, Tương Khanh chính để bút viết chữ, cùng với nói là viết chữ, không như nói là luyện chữ. Ở thế tục đãi lâu, hắn cũng biết mình kia tự ở đây mà nói tựa hồ không ra thể thống gì. Là vì cũng không có việc gì liền luyện khởi tự đến. Phía sau hắn bàn thượng, Quan Âm tượng bị người ném xuống đất, Vu Âm chính nằm bò ở phía trên. Cầm trong tay một khách sạn bày đồ cúng trái cây ở gạm. Trong miệng đảo, tiên tôn, hồi chiêu diêu sơn còn muốn mang cái kia con ghẻ a. Trước đây kéo cái Vu Ẩn, khó khăn mới đem Vu Ẩn cấp quang, chẳng lẽ còn muốn kéo cái người quái dị hồi tiên sơn? Tương Khanh không có trả lời, tiếp tục luyện chữ, một lúc sau trong miệng mới nói, ai muốn mang nàng hồi chiêu diêu sơn, nàng kia theo làm gì? Vu Âm đảo bạch nhãn, còn riêng mang tới, khóc sướt mướt, không ghét a, lại nói, nàng thế nhưng cái kia nữ công chúa của hoàng đế, đây không phải là chiêu người ghét bỏ, dẫn bọn họ đến truy sát sao, một chút cũng không tốt ngoạn, sau đó thở dài, thân thủ lấy ra cái gương nhỏ, dùng sức chiếu chiếu, đạo, ai, đáng thương bản chủ này trương khuôn mặt dễ nhìn. Nếu như bị truy sát trong quá trình không cẩn thận bị thương, lão tử sẽ khóc chết ở tổ sư bà mộ phần. Ai, tiên tôn, ngươi nói lão tử thế nào liền lớn lên tốt như vậy nhìn đâu? Tương Khanh bút trong tay chấm chấm. Mực, đạo, có muốn hay không đem ngươi yêm thành thịt khô, ngươi cũng sẽ không như vậy cảm khái. Vũ Âm vội vàng câm miệng, dùng sức gặm trái cây, sau đó hỏi, thế nhưng tiên tôn, chúng ta đều ở trong này đợi nhiều thiên, rốt cuộc muốn làm gì nha? Tương Khanh bút trong tay chưa dừng, miệng nói, đẳng, chờ cái gì? Chờ người a. Vũ Âm một lăn lông lốc theo bàn thượng nhảy xuống, tiên tôn, sẽ không chuyên môn chờ nữ hoàng đế phái người tới giết chúng ta đi. Lão tử lớn lên tốt như vậy nhìn, cũng không muốn chết ở những thứ ấy người quái dị trong tay. Tương Khanh biểu hiện trên mặt chưa biến, đạo, chờ người tìm tới cửa thế nhưng này đô bao nhiêu thiên. Không đợi đến người, mỗi ngày đợi được một chút không biết đâu tới A Miêu A Cẩu đáng ghét. Tương Khanh để bút tay đột nhiên dừng lại, sau đó hắn chậm rãi thẳng khởi eo, đạo, tới. Sau đó liền nghe tới cửa có tiểu đồng chạy tới, tiên tôn, có khách quý thỉnh thấy. Tương Khanh đặt xuống bút, chậm rãi đạo, thỉnh khách quý chờ, này liền quá khứ. Vũ Âm trong miệng cắn trái cây, trực tiếp nhảy đến Tương Khanh đằng trước đi, lão tử cũng muốn đi nhìn nhìn thứ gì. Tương Khanh cũng không để ý hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Nội gian Tiểu Hy Nhi ngủ hôn thiên ám địa, hoàn toàn không biết chính mình sớm đã dẫn sơ mùng một thống đại đường nữ đế đô, lòng nóng như lửa, đốt vạn sự không yên. Cũng không lâu lắm, Ngụy Tây Đường liền nghe thấy Tương Khanh kèm hai bên Tiểu Hy Nhi hậu chạy thẳng tới Tây Xiền. Ninh Diễm đã ở nhiều lần hỏi thăm sau, thuận lợi tìm đến đó vị nghe tiếng xa gần thế ngoại tiên tôn. Ninh Diễm tự nhiên biết vị kia tiên tôn ở bây giờ đại đường sớm đã không có nơi sống yên ổn. Tuy nói vị kia tiên tôn ở nữ đế chỗ đó nên có công huân, đáng tiếc hắn mưu đồ bí mật đại dự đế vương ám sát nữ đế vương phu một chuyện bại lộ không đề cập tới. Xa trốn đại dự còn thay kia đại dự đế vương luyện chế trường sinh bất lão đan dược, này tội cung cấp phản quốc, nữ đế vốn là khó chứa. Bây giờ hắn vì trả thù nữ đế, lại bắt lấy được nữ đế sinh đôi hoàng nhi trung tiểu công chúa. Kia nữ đế trong cung chỉ có này đối sinh đôi nhi nữ. Tiên tôn này giờ không thể nghi ngờ triệt để chọc giận vị kia nữ đế. Chỉ sợ hôm nay là hận không thể muốn ăn hắn thịt uống máu của hắn. Phóng mắt phóng đi, bây giờ thiên hạ có thể dung được hạ vị này thế ngoại tiên tôn. Bất chính là của hắn Tây Xiển sao? Đại Ngôn sớm đã trở thành hắn nước phụ thuộc, hàng năm cống phẩm mỹ nhân không ngừng thượng trình, bây giờ này thế ngoại tiên tôn đưa tới cửa đến, trái lại như Ninh Diễm ý, chân chính là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ninh Diễm vì Trương Hiển thành ý, cải trang xuất cung, tự mình tới nho nhỏ này khách sạn, cùng kia thế ngoại tiên tôn gặp mặt một lần. Vừa thấy dưới Ninh Diễm liền là thất kinh, trước mắt vị này có thế ngoại tiên tôn tên người căn bản không cần suy đoán. Ninh Diễm khi còn bé từng thấy qua một hồi, khi đó hắn còn là hoàng tử, bị chính mình huynh trưởng mang theo đi một gian chùa miếu. Lúc đó liền thấy qua Tương Khanh, đến nay vẫn có ấn tượng, thật sự là khi đó hắn nhìn thấy người quá mức xuất chúng. Tiên khí phiêu phiêu vừa nhìn chính là thần tiên. Cho đến ngày nay hắn lại nhìn đến, như cũ liếc mắt một cái nhận ra, cái gì gọi là trường sinh bất lão. Người trước mắt này liền là, năm đó hắn còn là tuổi nhỏ hoàng tử, bây giờ lại là thành niên người. Trong cung hoàng tử cũng có hắn năm đó tuổi tác, nhưng người trước mắt này vẫn như cũ như nhau năm đó. Thảo nào thế nhân xưng hắn thế ngoại tiên tôn, thần tiên không phải là như vậy không già sao? Ninh Diễm tín, thậm chí so với lúc trước Đông Phương Trường Thanh càng muốn tâm phục khẩu phục. Hết chương.